Kim chi sùng hậu, chương 8, chẫm cũng không muốn trên lưng mang danh hoang dâm vô đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tùy ý dùng chút bữa sáng, chờ cửa cung mở ra, liền ngồi xe ngựa hoa cái đi về phía cấm đình sớm đã có nội giám ở cửa hoàng thành tiếp ứng, mấy người đều dính hào quang của lão phu nhân, có thể ngồi cỗ kiệu vào nội cung, mới đi xuống thái hậu mấy năm trước liền chuyển đến biệt cung ở ngoại ô kinh thành, hai năm nay triều thần nhao nhao thỉnh tấu, mới một lần nữa ở lại Vĩnh An cung. Trải qua một tầng thông báo, chỉ chốc lát sau, một gã nội thị nhận được tin tức đi ra đón mọi người vào. BR, GT, hành lang Vĩnh An cung lấy gỗ lim tơ vàng làm xà, thủy tinh ngọc bích làm đèn, bảo đỉnh được khảm lưu ly ngói xanh. Đêm qua trong hành lang dài cả đêm đốt hơn trăm ngọn nến bạc, dầu nến chảy khắp hành lang, một đám công nhân cúi đầu quét dọn đống hỗn độn trước mắt. Vị thái hậu nương nương này, thật đúng là cực kỳ xa xỉ. Mấy người chậm rãi đi vào chính điện, cúi đầu liền quỳ lại nói. Thần phụ thần nữ bái kiến thái hậu vạn an. Một giọng nữ lớn tuổi rất uy nghiêm vang lên ở trên đầu, trong thanh âm mang theo một tia ý cười. Miễn lễ, đi mời lão phu nhân ngồi xuống. Dứt lời, lập tức có một đoàn nữ quan bước ra khỏi hàng, mời lão phu nhân đến chỗ ngồi đã sớm chuẩn bị, ba thị muội Ngọc Chiếu, Ngọc Yên, Ngọc Giao chỉ có thể nhu thuận đi theo phía sau Lâm thị, Kỳ thị, hai vị phu nhân có chỗ ngồi, ba người các nàng chỉ có thể đứng ở một bên. Thái hậu nhìn không ra bao nhiêu tuổi, tóc đen mặt trắng, búi tóc cao bản, ung dung hoa quý. Mơ hồ có thể nhìn ra từng rất phong hoa tuyệt đại. BR, GT, tóc nhìn so với cô nương trẻ tuổi còn dày hơn, không giống như lão nhân tóc bạc trong tưởng tượng của Ngọc Chiếu. Ngày hôm trước trong yến hội phụ công chúa, nàng nhìn thấy dung mạo của trưởng nữ thái hậu trưởng công chúa Trọng Hoa, con cái của trưởng công chúa Trọng Hoa đều lớn như Ngọc Chiếu, bảo dưỡng lại giống như thiếu phụ hơn 20 tuổi, giống như mẫu đơn nở đến cực điểm, xinh đẹp, lãnh ngạo. Hiện giờ xem ra trưởng công chúa Trọng Hoa cực kỳ giống vị thái hậu nương nương này. Bên kia lão phu nhân đã sâu kín mở miệng, lão thân mang theo hai phòng con dâu trong nhà, ba tôn nữ tới thỉnh an thái hậu nương nương, ba tôn nữ chỉ mình Ngọc Yên một người đã từng may mắn gặp qua nương nương, hai người còn lại vẫn là lần đầu tiên gặp nương nương. Thái hậu nghe xong mới xem qua bên này, ánh mắt rơi vào trên người Ngọc Chiếu thoáng qua, nhanh đến nỗi Ngọc Chiếu đều cảm thấy là tự mình sinh ra ảo giác, nàng liền nghe thái hậu nói. Bên tay trái kia mặc váy thủy đào hồng, là tôn nữ nào của ngươi? Lão phu nhân trong lòng vui vẻ, trên mặt thần sắc vẫn bình tĩnh, nói. Đây là cháu gái lớn của ta, tên là Ngọc Chiếu, mấy năm trước được nuôi dưỡng ở Giang Đô, liền chưa kịp mang đến cho nương nương xem qua. BR, GT, nói xong hướng Ngọc Chiếu vẫy tay, đem nàng đẩy về phía thái hậu. Đến gần một chút cùng thái hậu nương nương trò chuyện, Ngọc Chiếu lúc này cảm thấy rất kỳ quái, tổ mẫu như thế nào cười đến vẻ mặt đầy nếp nhăn, bị tổ mẫu nhìn chằm chằm, nàng chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng cùng thái hậu có gì để nói? Ngọc Chiếu đối với quý nhân trong cung tự nhiên không dám không theo, tiến lên hai bước đứng trước mắt thái hậu, nghiêng người phúc lễ. Thần nữ Ngọc Chiếu thỉnh an thái hậu. Thái hậu nghe xong nhịn không được che môi bật cười. Đứa nhỏ này một ngày phải thỉnh an ai ra vài lần. BR, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Chiếu trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, liền nghe thái hậu hỏi nàng. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Ngọc Chiếu liếc mắt một cái đáp. Thần nữ năm nay 16 tuổi, lập tức liền 17 rồi. Thái hậu không khỏi hài lòng gật đầu, tuổi tác ngược lại vừa vặn. Lúc này mới cẩn thận đánh giá Ngọc Chiếu, càng nhìn càng quen mắt, đột nhiên thấp giọng thở dài nói. Nhìn ngươi quen mắt như vậy, mẫu thân ngươi chính là Phác Dương quận chúa. Cữu cữu là Tiểu Giang Đô Vương. Sự hiểu biết của Ngọc Chiếu đối với mẫu thân chỉ giới hạn trong miệng ngoại tổ mẫu và cữu cữu, đây là lần đầu tiên nghe người khác nói. Hốc mắt không khỏi chua xót, biết được không thể rơi lệ trước mặt thái hậu, đem lệ ý nghẹn trở về, lúng túng nói. Chính là thần nữ, thái hậu nghe xong cũng sinh ra chút cảm khái, xuyên thấu qua mặt Ngọc Chiếu hoài niệm người đã khuất. Trách không được, thì ra là nữ nhi của Phác Dương quận chúa, cùng mẫu thân ngươi sinh ra rất rất giống. BR, GT, Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy ngực khó chịu, mẫu thân là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng, khi còn bé quanh năm bị bệnh, trên người đau lên liền muốn khóc nháo, lúc nhỏ nàng ở Giang Đô chơi cùng bạn, bạn chơi chỗ nào đau, chỉ cần vừa khóc nháo đều nhất định có nương các nàng ôm dỗ, nàng liền không có. Nàng không có nương, khi còn bé Ngọc Chiếu có một người bạn tri kỷ, bất quá sau đó hai người náo loạn, nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp mặt. Cũng bởi vì lúc hai người cãi nhau, tên côn đồ kia mắng nàng không có nương. Nàng khóc nháo thấu trời muốn ngoại tổ mẫu cùng cựu cựu biến ra cho nàng một mẫu thân, nhưng người chết chính là chết, đi đâu biến ra cho nàng. Đều do mình mạng không tốt, sinh ra khắc chết mẫu thân. BRGT, Lâm Thị vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt kia, cho dù là Thái Hậu ở trước mặt Hầu Phu Nhân đương nhiệm không chút cố kỵ nhắc đến Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương tiền nhiệm của Thành Hầu, mí mắt nàng cũng không nhấc lên một chút. Ngược lại trong lòng Lão Phu Nhân sinh ra chút khó chịu, chỉ có thể nghênh đón lời nói của Thái Hậu thở dài, lau nước mắt nói. Đáng tiếc con dâu lớn của ta mất sớm, bảo ta người đầu bạc này tiễn kẻ đầu xanh, cũng may còn lưu lại cho ta một hồi tưởng. Mí mắt Kỳ Thị từ khi tiến vào liền không nói một lời, nhịn không được run rẩy, ước chừng là bị bộ dáng này của Lão Phu Nhân làm hỏng rồi. Thái Hậu ở trong thâm cung lâu ngày, cùng Lão Phu Nhân trò chuyện một chút liền tán gẫu, nói đến giữa trưa vẫn không chịu thả các nàng đi, liền lưu lại mọi người ở trong điện dùng bữa, mấy người đành phải quy củ ăn một ít. BRGT, Ngọc Chiếu thắt lưng cùng chân mỏi như không chịu nổi, lại không dám tùy ý đi lại, hết lần này tới lần khác cơn buồn ngủ nổi lên, buồn ngủ thống khổ đến cực điểm, chợt nghe thấy nội thị truyền ra. Bệ hạ giá lâm, Ngọc Chiếu lập tức bừng tỉnh, dư quang liền thấy một thân long bào kim văn huyền sắc thắt lưng buộc đai ngọc chân mang giày lục hợp, nam tử thân hình cao lớn nghiêm nghị từ ngoài điện chắp tay đi vào. Bên tai Thái Hậu cười nói cái gì? Mời hồi lâu, xem như đã tới rồi. Trong lòng nàng lạnh lẽo, đến lúc này còn không hiểu rõ là ngu xuẩn. Ngọc Chiếu phản ứng nhanh chóng, lập tức quỳ xuống, hành đại bái đầu dạp sát đất, cũng mặc kệ có hợp lễ nghi cung quy hay không, đầu cứng rắn dập vào gạch bạch ngọc, mắt lạnh, lạnh đến mức nàng giật mình một cái. BRGT, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quyến chung quanh bối rối từ chỗ ngồi quỳ xuống, nghe thanh âm chỉ sợ là kinh hách đến mơ hồ. Ngọc Chiếu nhất thời tâm loạn như ma, nếu thánh thượng không để ý đến tuổi tác muốn cưỡng nạp nàng làm phi, chính mình làm sao bây giờ? Lang quân như ý không thấy bóng người, còn đến một người tuổi có thể làm cha mình. Thái Hậu hướng hoàng đế cười nói, hoàng đế tới đây, vừa đúng lúc nữ quyến nhà Tín An Hầu vào cung, hoàng đế đối với ngoại tổ mẫu ngươi còn có ấn tượng chứ? Đây là Thành Hầu Thái Phu Nhân, chính là đường tỷ muội của ngoại tổ mẫu ngươi. BRGT, quan hệ này, nói xa không xa, nói gần cũng tuyệt đối không gần, cửu ngũ chí tôn, tự nhiên lấy quan hệ phụ tộc xưng hô, mẫu tộc. Thiên tử là quân, những người khác đều là thần, Lão Phu Nhân cũng không phải ra mặt dày dám nhận thân với thiên tử, chỉ ngượng ngùng cười không biết tiếp lời như thế nào. Trong lúc nhất thời trong điện cực lạnh, đầu ngón chân Ngọc Chiếu nhịn không được cuộn tròn. Nàng nghe bệ hạ mở miệng âm điệu bình thản, khiến người ta khó nắm bắt. Đã mệnh phụ vào cung bồi Thái Hậu, trẫm không nên đến, nhi thần ngày khác lại đến. Nói xong xoay người muốn rời đi, hoàng đế trước mặt mọi người bác bỏ thể diện của mình, Thái Hậu hai má bảo dưỡng thích hợp co giật vài cách, biết nhi tử này mềm cứng không ăn, nhịn giận tức thẳng thắn mở miệng. Dù sao hoàng đế cũng đã tới, vậy liền thuận đường nhìn mấy cô nương hầu phủ này, dung mạo xuất chúng, ai ra liền làm chủ đem đại cô nương đưa vào hậu cung ngươi. BRGT, Ngọc Chiếu sau lưng cứng đờ, nhìn được thì ra bệ hạ cũng là thái độ không vui, ép mua cưỡng bán như vậy, coi nàng như hàng hóa, đây chính là nội cung Thái Hậu nương nương sao. Cho dù Ngọc Chiếu hành lễ chính là đại bái đầu dạp sát đất, nàng cũng có thể nhận thấy trên đỉnh đầu một đạo ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người nàng, rơi vào sau gáy nàng. Ngọc Chiếu nhất thời cả người cứng ngắc không biết làm sao, tiếp tục cúi đầu bất động, ý đồ muốn tránh thoát một kiếp. Lão Phu Nhân tiến lên đỡ nàng dậy, cười đầy hồng quang, tựa hồ là mắt nhìn hầu phủ lên như diều gặp gió. Hài tử tốt, Lão Phu Nhân lại đây kéo nàng dậy. BRGT, Ngọc Chiếu không nghe ai gọi cũng vô dụng, Lão Phu Nhân ý cười căng thẳng. Thái Hậu thấy vậy nói, đây là thẹn thùng, lại nói tiếp ai ra cũng là mới biết được, đại cô nương là cháu gái của Tiểu Giang Đô Vương, nếu hoàng đế. Hoàng đế phát ra tiếng cười khẽ, giống như nghe xong chuyện cười gì đó. Cháu gái của Giang Đô Vương, mẫu hậu sợ là hồ đồ, vậy chẳng phải là khiến trẫm vô duyên vô cớ hạ thấp Giang Đô Vương sao? Loạn bối phận, trẫm cũng không trên lưng muốn mang thanh danh hoang dâm vô đạo. Thái Hậu cơ hồ thất khiếu bốc khói, ngại mặt mũi nàng tiếp tục nói. Nói cái gì bối phận không bối phận, bối phận nhà ai trong chúng ta không loạn, người tuổi tác quả thực không nhỏ, vậy hai người kia như thế nào? Hai người này không liên quan gì đến Tiểu Giang Đô Vương. Trên mặt Ngọc Yên vui vẻ, lông mi run rẩy, màu nước khẽ động hơi ngẩng đầu lên. Ai ngờ hoàng đế cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Nữ quyến ở đây, trẫm không tiện ở lại lâu, liền lui trước. BRGT, đây là lần thứ hai thỉnh lui. Nội thị phía sau hoàng đế vội vàng hướng Thái Hậu cáo lui, không ngừng đi theo ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như việc Ngọc Chiếu sợ hãi được chọn, thì ra bệ hạ cũng không vui, Ngọc Chiếu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy mình vừa rồi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng làm sao có thể đem thiên tử nghĩ đến xấu xa như vậy. Đám người đi rồi, Ngọc Chiếu mới dám ngẩng đầu, không khí trong điện nghiêm trang đến cực điểm. BRGT, hoàng đế từ nhỏ đã có tính tình chính trực thủ lễ. Thái hậu xoa xoa đầu, trong lời nói đã không muốn rối rắm thêm nhiều chuyện nữa, dù sao tiếp tục thêm nữa, quả thực làm mất mặt mũi của nàng. Lão phu nhân đối với Thái hậu chỉ biết thuận theo, trên mặt Ngọc Yên biểu tình uể oải, trong lòng Ngọc Chiếu không khỏi vui sướng. Không biết từ khi nào, nàng đã chán ghét muội muội này đến mức như vậy, thấy bộ dáng tái nhợt luống cuống này của nàng, trong lòng liền sinh ra thống khoái. Ở lâu với yêu ma quỷ quái, nàng cũng muốn hư hỏng. Cách chương.